Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 712, ác đấu. Cầu đặt mua, không biết vé xe, cần bao nhiêu, thấy màu đỏ tươi con người tử vong giáo đồ Lập Huy về sau. Không ít người liền rụt, một tên nùng trang diễm mạt nữ nhân thấy thế, đi ra cười mỉm mà hỏi thăm, không quý. Bất luận đại nhân tiểu hài, một người 10 cái minh tệ là đủ rồi. Tử vong giáo đồ đồng dạng cười trả lời. Minh tệ, Bạch Dịch cũng không hiểu. Mờ mịt nhìn về phía tiểu địch cùng tiểu tinh. Thu hoạch đồng dạng mờ mịt hai tấm mặt. Minh tệ là một loại kèm theo linh dị hiện tượng sinh ra đặc thù vật phẩm. Trừ linh nhân đồng dạng có khả năng chế tác. Bất quá hết sức tiêu tốn thời gian cùng tâm huyết, Saoru dung thực làm lấy người hướng dẫn, mà này loại, minh tệ, tại ngươi gặp được linh thể hoặc là nguyền rủa thời điểm, thậm chí có thể ném ra ngoài đi, thay thế ngươi tiếp nhận một lần công kích, bởi thế là hết sức quý hiếm bảo mệnh đồ vật. Kiểu nói này, Bạch Dịch lập tức liền đã hiểu, một tấm minh tệ tương đương với một cái mạng. Xe này giá vé đáng 10 đầu mệnh, thật ti em hát. Quả nhiên, thạo nghề người cũng có. Nói về sau, chung quanh một mảnh rối loạn. Dù cho thật nắm giữ 10 cái minh tệ người, cũng chưa chắc bỏ được xuất ra đi cho đường bá mua xe phiếu. Dĩ nhiên, không nguyện ý mua vé cũng được. Còn có khả năng bán mình, gia nhập chúng ta, ký kết 30 năm lao động hiệp nghị. Chúng ta tử vong giáo phái đãi ngộ phong phú, cung cấp ăn ngủ, mắt đỏ giáo đồ không nhanh không chậm, cười híp mắt tiếp tục nói, cùng tử vong so sánh, không quan trọng 30 năm, lại đáng là gì đâu. Dĩ nhiên, nếu như ngươi là trừ linh nhân, chúng ta đãi ngộ theo yêu, đây là kéo một phát đánh, lôi đi những người này dê đầu đàn cùng vũ lực người. Còn lại người bình thường cũng chỉ có thể mặc cho làm thịt. Ta tính mẹ ngươi. Ba, trong đám người, một thanh âm đột nhiên bạo phát. Kèm theo thanh âm, một cái nào đó đen xì đồ vật liền bị ném tới mắt đỏ giáo đồ dưới chân. Mọi người cùng nhau xông lên. Vật kia rơi xuống đất tức vỡ. Nguyên lai là một cái bình gốm. Hàng loạt khói đen toát ra. Hiện ra một cái nào đó áo đen lão giả hư ảnh. Hắn khuôn mặt tái nhợt, trong đôi mắt là một mảnh trống rỗng, trên thân da thịt xanh đen cứng ngắc, thẳng tắp tập trung vào gần nhất mắt đỏ giáo đồ. Một cỗ thi xú lan tràn ra, đáng chết, người nào nắm oán linh đều mang vào. Mắt đỏ giáo đồ cái trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù cũng là trừ linh nhân, nhưng cái này oán linh trình độ kinh khủng, có chút vượt xa tính toán dự liệu của hắn. Một cái ứng đối không tốt, có lẽ liền sẽ chết. Bởi vậy, hắn không chút nghĩ ngợi, liền lui vào xe trong môn phái. Vong linh đoàn tàu, có thể áp về rất nhiều linh thể cùng nguyền rùa. Lão nhân kia chỉ là tại cửa xe bồi hồi, cũng không đi vào, rất nhanh. Liền đem tầm mắt tập trung vào cái gần nhất người bình thường. Không, tại đối phương trong tiếng kêu thảm, hắn phiêu hốt tiến lên, ấn ở người bình thường này đầu, thong thả mà kiên định chuyển xoay chuyển 180 độ. Nhanh, xông đi vào, đoàn tàu cửa xe mở ra là có thời gian, cũng không thụ giáo phái khống chế, lại một thanh âm trong đám người truyền ra. Lập tức tất cả mọi người hướng trong xe chen tới, mặc dù không có người dám tới gần lão nhân chỗ cửa xe. Nhưng đoàn tàu cửa xe có rất nhiều. Xong, Bạch Dịch lúc này khẽ cắn răng, mang theo tiểu địch cùng tiểu tinh, nhìn đúng một cái cửa xe. Nó khoảng cách lão nhân chỗ cửa xe chỉ có một cái thùng xe khoảng cách. Bởi vì sợ, dám xông người ở đó ít, khoảng cách cũng rất gần. Đến mức như thế nào đối phó lão nhân sách lược, hắn từ lâu nghĩ kỹ, khu linh, thấy lão nhân nhìn sang, Bạch Dịch lập tức ném ra ngoài một viên bùa chú, bùa chú lực lượng cũng không thể nhường lão giả lui ra phía sau. Chỉ là thay đổi cái mục tiêu, nắm lấy một người khác đầu, bắt đầu vặn vẹo, tiến vào đến rồi, thừa dịp cái này vắng vẻ. Bạch Dịch mang theo tiểu địch cùng tiểu tinh xông vào thùng xe. Không khỏi thở dài một hơi, nhưng sau một khắc, hắn liền toàn thân cứng ngắc, nhìn khoảng cách không xa mắt đỏ giáo đồ lấy ra vũ khí. Trên xe chỗ ngồi đưa có ngồi hành khách, lại mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn chằm chằm một màn này. Có thì là màu da tái nhợt, lộ ra giống như xem diễn biểu lộ, loảng xoàng, tựa hồ là đến thời gian. Cửa xe đại lực khép kín, đem không kịp lên xe người ngăn cản ở ngoài. Chợt, đoàn tàu nhanh chóng vận hành, muốn huyết đấu, Saoru cũng chen vào, ở một bên thở dài. Trong xe cấm tiệt đê giai linh thể cùng nguyên rùa, tất cả mọi người biến thành người bình thường, nhưng người bình thường cũng có thể giết người a. Kèm theo tiếng nói của hắn, những cái kia kẻ xông vào cùng tử vong giáo đồ lập tức đại chiến. Mặc dù kẻ xông vào nhân số rất nhiều, nhưng các giáo đồ trang bị hoàn mỹ, nhường Saoru cảm giác phảng phất đi tới máu mảnh hiện trường. Lớn oanh máu tươi rơi xuống nước tại trên cửa sổ, gãy chi hài cốt bay loạn, nhưng rất nhanh, chúng nó lại bị thùng xe quỷ dị hấp thu. Tựa hồ bộ này đoàn tàu, cũng là cần máu cùng thịt làm tế phẩm ma vật. Không, một mảnh trong hỗn loạn, truyền đến Bạch Dịch mơ hồ gầm thét. Hắn lực lượng một người, cuối cùng khó để bảo vệ tiểu địch cùng tiểu tinh chu toàn. Tiểu địch đem tiểu tinh hướng trong lòng của hắn đẩy, chính mình thì là không tự chủ được bị cuốn vào chiến trường. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Tử vong giáo đồ, Bạch Dịch nửa quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt một mảnh huyết hồng. Nhưng hắn hiện tại, dù cho phóng xuất ra linh thể, cũng sẽ bị thùng xe trấn áp. Dù sao trước đó phong ấn chỉ là một đầu bất nhập lưu oán linh. Chủ ta a, ta hướng ngài khẩn cầu đầy đủ lực lượng. Bạch Dịch quỳ trên mặt đất, đột nhiên cầu nguyện dâng lên. Crack, kèm theo tiếng nói của hắn, trong xe ánh đèn bỗng nhiên tầng tầng dập tắt, âm lãnh, khủng bố, đáng sợ khí tức bỗng nhiên lan tràn đến toàn bộ đoàn tàu. Tất cả mọi người ngừng tay, cảm giác trên thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thít chặt. Toàn thân tốc tốc phát run. Chuyện gì xảy ra? Tử vong các giáo đồ kinh hoàng tiếng thét chói tai. Đoàn tàu đã xảy ra chuyện gì? Vong linh đoàn tàu an toàn vô cùng. Trong lòng bọn họ là cùng nước chảy chỗ trũng một dạng thưởng thức. Nhưng bây giờ, dạng này thưởng thức phá vỡ, mang đến rung động cùng hoảng hốt. Tự nhiên càng thêm không gì sánh kịp. Hỏng bét, một tên tuổi già hành khách thanh âm run sợ, có thể làm cho đoàn tàu đều lâm vào dị thường trạng thái. Tất nhiên là hủy diệt cấp nguyền rủa cùng ác linh. Này chủng linh dị một khi đụng phải, cơ hồ thập tử vô sinh. Bằng lãnh ngữ khí, khiến cho mọi người nghe tới, đều như là rơi xuống địa ngục. Crack. Một tầng xương trắng nhanh chóng tại trong xe lan tràn, đến Bạch Dịch phụ cận, hắn cảm nhận được nguồn gốc từ linh hồn lạnh lẽo, mơ hồ ở giữa, Bạch Dịch mở hai mắt ra, hết thảy trong mắt hắn đều trở nên hơi mờ. Tại đây loại mông lung xám trong bóng tối, tựa hồ có một đầu thô to vô cùng cánh tay, mặt ngoài bao trùm lấy hàn băng, một thanh đè xuống đoàn tàu. Một cái như thực thể màu trắng ác linh xuất hiện, tại một mảnh trong tiếng thét chói tai, bắt đầu không khác biệt tàn sát. Linh chủ, chấm ngoặc kép, thời gian không biết đi qua bao lâu. Hắc ám biến mất, trong xe ánh đèn một lần nữa sáng lên. Bạch Dịch ôm chặt tiểu tinh, có loại trốn qua nhất kiếp cảm giác. Chúng ta, còn sống. Hắn nhìn về phía rõ ràng ít đi rất nhiều người thùng xe, bay nhào về phía một mảnh vũng máu, tìm được mất đi một cánh tay cùng bắp chân tiểu địch. Nàng còn sống, Bạch Dịch trong mắt toát ra mừng như điên, vừa lo lắng mà chuẩn bị cầm máu. Đột nhiên, hắn biểu lộ khẽ động, đưa tay tại Tiểu Địch miệng vết thương một vệt. Một tầng hàn băng đột nhiên hiển hiện, cũng không thấu xương, ngược lại mang theo giảm đau cầm máu hiệu quả. Đây là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.